Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành hơi hơi kinh ngạc. Ai? Nhanh như vậy liền đưa tới sao? Nói Huyền Ngự, ta vẫn luôn không biết các ngươi là như thế nào báo cho Linh Khê Trấn người các ngươi yêu cầu đồ vật. Huyền Ngự trong tay xuất hiện một trương minh hoàng sắc phù triện. Loại này phù triện có thể tiến hành cự ly ngắn trò chuyện. Đỗ Hành tò mò tiếp nhận phù triện nhìn nhìn. Kỳ thật hắn cảm thấy này phù triện cùng hắn dùng ngũ hành phù không có gì khác nhau. Huyền Ngự búng tay một cái. Phù triện ở Đỗ Hành trong tay hóa thành một trận mờ mịt khói nhẹ. Khói nhẹ quay chung quanh Đỗ Hành dạo qua một vòng. Cuối cùng ngừng ở Đỗ Hành trước mặt. Huyền Ngự nói, đây là Chu gia cửa hàng phù triện. Bậc lửa phù triện lúc sau. Khói nhẹ liền sẽ đem ngươi cần nói mang cho Chu Liên Hoa hoặc là Chu Tích Nguyệt. Ngươi có thể thử xem. Ngươi yêu cầu cái gì có thể cho bọn họ đưa tới. Đỗ Hành luống cuống tay chân. Hắn hiện tại không có gì yêu cầu. Huyền Ngự nói thẳng một câu là được. Như thế nào lãng phí một tấm phù triện đâu. Lúc này Đỗ Hành nghe được bên tai truyền đến nhẹ như ruồi mũi thanh âm. Là Huyền đại nhân sao? Đỗ Hành kinh ngạc, có người đang nói chuyện. Quá thần kỳ, loại này phù triện chính là tu chân giới điện thoại a, nghe được Đỗ Hành thanh âm. Khói nhẹ trung truyền đến đáp lại. Là Đỗ đại nhân a, Đỗ đại nhân ngài hảo. Ta là Chu Liên Hoa. Ngài tìm ta có cái gì phân phó sao? Đỗ Hành không biết nên nói cái gì. Hắn tổng không thể nói Huyền Ngự vì làm hắn sử dụng phù triện cố ý bậc lửa phù triện đi. Chu Liên Hoa nhất định cảm thấy hắn cùng Huyền Ngự là ngốc tử. Lúc này Huyền Ngự mở miệng. Là ta cùng Đỗ Hành kết làm đạo lữ. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Ngự. Việc này hắn như thế nào đối Chu ra cửa hàng người ta nói. Chu Liên Hoa phản ứng so Đỗ Hành còn muốn kích động. Đỗ Hành nghe được phù triện kia đầu tựa hồ có cái gì ngã xuống thanh âm truyền đến. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Về sau nhìn thấy Đỗ Hành liền phải giống nhìn thấy ta giống nhau. Lần này phù triện kia đầu truyền đến Chu Liên Hoa cùng Chu Tích Nguyệt thanh âm. Là, khói nhẹ tan đi lúc sau. Đỗ Hành mới hồi phục tinh thần lại. Huyền Ngự, Chu Liên Hoa cùng Chu Tích Nguyệt cùng ngươi có quan hệ gì sao? Huyền Ngự bình tĩnh nói. Bọn họ hai huynh đệ là côn bằng nhất tộc. Xem như ta bộ hạ. Về sau có việc cứ việc sai phái bọn họ. Đỗ Hành một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng. Kia, ta lần đầu tiên đi Linh Khê Trấn. Người dẫn ta đi Chu ra cửa hàng. Huyền Ngự thoải mái hào phóng thừa nhận. Chu ra cửa hàng xem như ta sản nghiệp. Long tộc ở yêu giới Chu ra cửa hàng lớn lớn bé bé có mấy trăm gia. Kinh doanh giả nhiều vì trong biển yêu tu. Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành. Lần đầu tiên mang ngươi đi Chu ra cửa hàng không nói cho ngươi. Là không nghĩ ngươi áp lực quá lớn. Đỗ Hành muốn vẻ mặt huyết. Liền tính Huyền Ngự hiện tại nói cho hắn. Hắn áp lực cũng rất lớn được không? Quả nhiên, ở tại trong thôn mặt người liền không có một cái là người nghèo. Huyền Ngự ngay từ đầu thế nhưng còn trụ phá phòng ở. Hợp lại chính là ở lừa chính mình. Bác chính mình đồng tình tâm nào. Huyền Ngự cầm Đỗ Hành tay. Ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Ngươi không có tới phía trước. Ta xác thật quá chính là như vậy sinh hoạt. Bởi vì có ngươi, ta mới muốn hảo hảo sinh hoạt. Tiểu Hành, ngươi cho ta mang đến hy vọng. Lâu, Đỗ Hành về điểm này buồn bực lại bay đi lạp. Hắn cảm thấy hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Huyền Ngự. Vì cái gì hắn hảo hảo một con rồng không ở trong biển ngốc muốn chạy đến trong thôn? Hắn ở Long tộc rốt cuộc là cái gì thân phận linh tinh? Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Hắn cùng Huyền Ngự nhật tử còn trường đâu? Về sau chậm rãi hỏi là được. Hiện tại hắn muốn cùng nhà hắn Tiểu Ngọc đi cửa thôn Thu Vân Yên lâu nguyên liệu nấu ăn lạp. Nếu là thời gian tới kịp, hắn còn có thể cấp Cảnh Nam làm một chút ăn ngon phóng. Chương 78, 175. Huyền Ngự lôi kéo Đỗ Hành tay về nhà lấy dù. Đỗ Hành nhìn dù. Huyền Ngự, vì cái gì ngươi ra thôn liền phải bung dù? Vấn đề này hắn phía trước hỏi qua Huyền Ngự. Khi đó Cảnh Nam nói đây là nhà hắn tổ truyền, dù đánh lúc sau yêu thú không dám gần người. Chính là chỉ là đi thu cái nguyên liệu nấu ăn. Không đến mức bung dù đi. Huyền Ngự lần này không có giấu giếm Đỗ Hành. Hắn nói, tà yêu khí đối với mặt khác yêu tu mà nói quá bá đạo. Thoáng không chú ý liền sẽ làm cho bọn họ thiệt hại tu vi. Cảnh Nam dù thiên cơ có thể che khuất tà yêu khí bảo hộ vô tội yêu tu. Đỗ Hành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này a, không hổ là Tiểu Ngọc. Thật sự quá ôn nhu. Chờ bọn họ hai người đi đến cửa thôn thời điểm, sắc trời đã ám xuống dưới. Cửa thôn dừng lại một chiếc xích báo kéo xe. Trên thân xe vẽ Vân Yên Lâu tiêu chí. Người kéo xe là Vân Yên Lâu trưởng quầy. Trong tay hắn dẫn theo một chản quất hoàng sắc đèn lồng. Nhìn đến ra tới người là Huyền Ngự. Trưởng quầy cúi đầu khom lưng. Huyền đại nhân, nhận được Cảnh đại nhân đưa tin ta liền chạy đến. Ta cấp Cảnh đại nhân mang đến 1000 chỉ bạch vũ gà. Công mẫu các 500 chỉ. Đều là dưỡng 1 năm tiểu nộn gà. Bảo đảm Cảnh đại nhân thích ăn. Còn có 8000 đối bồ câu non tử. Lại phì lại nộn. Ngoài ra còn có hôi nhạn nhi 800 đối. Ma vịt 800 đối. Hải yến 800 đối. Đỗ Hành trợn tròn mắt. Cảnh Nam đây là. Muốn mệt chết Đỗ Hành tiết tấu. Xuống tay cũng quá độc ác đi. Cùng Vân Yên Lâu trưởng quầy so sánh với. Cảnh Nam ở Nam Sơn vặn gãy 4 con thiên nga cổ, thật sự thủ hạ lưu tình. Đỗ Hành nghe trưởng quầy bá bá bá báo thực đơn. Vẻ mặt của hắn từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến chết lặng. Huyền Ngự bình tĩnh tiếp được Vân Yên Lâu trưởng quầy trong tay 8 túi chữ vật. Hắn gật đầu nói. Đa tạ, trưởng quầy xoa xoa tay. Cảnh đại nhân công đạo sự tình. Chúng ta nhất định sẽ làm được làm đại nhân vừa lòng. Huyền Ngự hỏi. Cảnh Nam phó sang sổ sao? Trưởng quầy cười nói. Phượng quân công đạo. Cảnh đại nhân muốn đều ghi tạc hắn chướng thượng. Trưởng quầy đem đồ vật giao cho Huyền Ngự lúc sau. Hắn chắp tay sau bò lên trên xe giá. Xích báo đối với Huyền Ngự duỗi người. Sau đó lôi kéo xe giá liền rời đi. Xích báo kéo tốc độ xe độ thực mau. Không trong chốc lát xe giá bóng dáng liền biến mất ở đồng ruộng đường nhỏ thượng. Huyền Ngự đem túi chữ vật thu hảo. Hắn thu hồi dù cầm Đỗ Hành tay. Về nhà đi. Mặc dù về nhà, Đỗ Hành cũng không được nghỉ ngơi. Vân Yên Lâu đưa tới 8 trong túi chữ vật nguyên liệu nấu ăn, nếu là đảo ra tới có thể xếp thành tiểu sơn. Đỗ Hành cảm thấy này đó nguyên liệu nấu ăn bọn họ toàn thôn muốn ăn được mấy năm mới có thể ăn xong. Bất quá ngẫm lại đã lâu cũng chưa xuất hiện Vân Chánh Trọng Hoa. Ngẫm lại đã rời đi cùng sắp rời đi Phượng Quy cùng Ôn Quỳnh. Đỗ Hành lại cảm thấy này đó nguyên liệu nấu ăn phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Quảng cáo, cách chương.